Thông Thiên Chi Lộ, chương 883, điên cuồng trong giây phút cuối, góc truyện audio.com, 10 ngày đủ để bố trí tạo hóa tiên trì. Bất quá tạo hóa tiên trì có thể giúp ngươi qua được hay không thì gian thương, đó là số mệnh. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác, nhãn quang không ngừng lóe lên, rõ ràng đang tính toán hộ gã. Ngụy Tác nhất thời không nói gì, tĩnh tâm cảm giác biến hóa sau khi đột phá thần huyền. Nhục thần gã cũng như một nhánh linh dược không ngừng phát ra dị hương của thần huyền đại năng, thể nội khí huyết và chân nguyên như thần quang huyền diệu đang lưu động. Gã nhận ra nhục thân mình càng bền dai, chứa đầy sức mạnh như thần vương, chỉ bằng nhục thân khí lực cũng có thể đánh lõm không gian. Chân nguyên tùy ý lưu động theo tâm niệm cũng dấy lên thiên địa nguyên khí. Ngụy Tác phất tay, trước mặt đột nhiên xuất hiện bạch sắc tu di thần sơn. Đại đề tu di, bạch sắc tu di thần sơn hơn gấp đôi lúc trước, cực kỳ ngưng tụ, như bạch sắc kim cương thạch. Cách, bạch sắc tu di thần sơn như ngọn roi được gã vung lên, hư không rung động, xuất hiện vô số quang văn. Uy năng như núi lửa phun trào khiến người ta nghẹt thở trào lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chat, trên một hoang sơn cách đó mấy trăm dặm đột nhiên như bị cự chùy gõ, nứt từ đỉnh trở xuống rồi bị san phẳng. Thần huyền chi uy, đó là thần huyền chi uy, uy năng này có ai ngăn được? Mọi tu sĩ tiên giáp thành nghẹt thở, nếu Ngụy Tác thi triển thuật này nhắm vào tiên giáp thành thì quá nửa ngôi thành xong rồi. Xoẹt, nhưng uy áp không ngừng, hư không lại rung lên, trước mặt Ngụy Tác đồng thời xuất hiện hai bạch sắc tu di thần sơn. Cả hai đều là thực chất, đều dấy lên uy năng và khí tức kinh nhân. Sao lại có thể đồng thời phát ra lưỡng đạo thuật pháp? Nhiều tu sĩ như phát điên, chân nguyên CCO Chu Thiên đặc biệt mới có thể kích phát một đạo thuật pháp. Cùng lúc thân thể một tu sĩ như hình thành một pháp trận do một làn chân nguyên chảy khắp, không thể nào hình thành được hai pháp trận, dù là cùng một thuật pháp cũng sẽ quấy nhiễu nhau. Một cái chén đầy nước thì không thể đổ thêm một chén nữa vào. Y đã tấn thăng thần huyền, là song thần huyền, mỗi thần huyền có thể phát ra một đạo thuật pháp, mọi tu sĩ hiểu ngay. Ngụy Tác là song thần huyền vạn cổ chưa từng có. Kim đơn biến thành thần huyền pháp thân sẽ không còn kim đơn ngưng hình, uy năng của bản thân pháp thân sẽ được cùng thuật pháp kích phát. Như một viên kim đơn có thể phát ra một làn hà quang ngưng hình, hai thần huyền pháp thân sách CPH được lưỡng đạo thuật pháp. Nếu gian thương không chết lần này, tu vi đột phá tiếp thì sẽ thành nhân vật đại đế cấp. Linh Lung Thiên cũng có ý nghĩ đó, nó nhận ra Ngụy Tác không khác nào hai thần huyền, gấp đôi thần huyền chiến lực, gã đấu với thần huyền nhất trọng tu sĩ cũng như hai thần huyền nhất trọng đánh đối phương là một thần huyền nhất trọng. Nếu ở tu đạo giới thời của nó, Ngụy Tác đạt mức chân tiên trở thì sẽ thành nhân vật đại đế cấp. Mẹ nó chứ, gian thương ngươi lại có tiềm chất thành nhân vật đại đế cấp. Vừa có ý nghĩ này, Linh Lung Thiên ấm ức lẩm bẩm, nó hiểu hơn ai hết đại đế là thế nào. Hai thần huyền, chiến lực gấp đôi, tương đương với hóa sinh thành hai thần huyền đại năng. Thần thông này thật không thể tưởng tượng, lúc y còn kim đơn kỳ đã vô địch trong các tu sĩ kim đơn kỳ, đạt thần huyền cảnh rồi cứ tu luyện thêm thì cũng vô địch trong các thần huyền đại năng. Góc truyện audio.com, thành đương thế đệ nhất nhân, tiếc là y sẽ nhục thân mộc hóa, sẽ mất mạng. Tu sĩ kinh thiên như thế quá nổi bật, trời cũng không dung, sẽ thành vì sao băng thoáng qua. Nhiều tu sĩ chấn kinh đến cứng người thì lại cũng lắc đầu thở dài. Tuyệt đại đa số không hiểu gì về thần huyền tu vi, nhưng đều đọc được rằng khi đột phá thần huyền, nhục thân mộc hóa là một quá trình huyền ảo khôn tả, chân tiên cũng không thể nghịch chuyển. Tiên căn ngũ mật quả nhiên liên quan đến chữ tiên. Ngụy Tác hít sâu một hơi, tâm thần khó bình tĩnh. Huyền trong thần huyền quả nhiên không thể nắm bắt, giờ gã có thể đồng thời phát ra lưỡng đạo thuật pháp, thậm chí là hai thuật pháp trái ngược, vì như một đạo đại đề tu di cùng lúc với một đạo liệt khuyết tàn nguyệt. Phát ra thiên cấp đỉnh giai sát phạt chi pháp này, uy năng hơn trước không biết bao nhiêu. Thần huyền đại năng cùng cấp mà không có pháp bảo phòng ngự cực kỳ lợi hại thì e không chống nổi một đạo vô thượng cường pháp của gã. Thần thức của gã sau khi nhục thân huyền hóa thì lại tăng tiến, như biến thành kim sắc hải dương, cơ hồ gấp đôi trước kia. Khi gã sử dụng bí pháp của đại đạo tiên âm thì thần thức bao trùm được 160 dặm. Hiện tại thuật pháp của gã hoàn toàn có thể khóa chặt đối thủ trong vòng 160 dặm, dù kiếm vương lão tổ phục sinh đến đối phó gã cũng không có ưu thế gì, sẽ bị gã kéo giãn cự ly rồi công kích đến mức hình thần tan nát. Gã còn nhận ra thần thức chưa đạt cực hạn đề thăng, nếu có thể hóa giải nhục thân mộc hóa, nhục thân khôi phục hoàn thành bước cuối của thần thì chân nguyên và thần huyền uy năng càng mạnh, thể nội chân nguyên càng hùng hậu. Tối đa còn 10 ngày, nhận rõ thực lực biến hóa, nhãn quang Ngụy Tác rung lên kịch liệt tính toán. Cũng khó hiểu như khi nhục thân huyền hóa, nhục thân mộc hóa cũng thế, nguyên khí gột rửa trở thành vô dụng. hoàn toàn là thân thể triệt để chuyển biến thành vật chất đặc biệt, dù cắt đi nửa nhục thân rồi trùng sinh thì vẫn mộc hóa. Hy vọng duy nhất là tạo hóa ngọc trì. Thần huyền khí tức thuật pháp này khó che giấu. Xem ra sau này phải tìm thuật pháp chuyên ẩn giấu thần huyền khí tức. Ngụy Tác thử phát động tùy tâm ảo hóa quyết, phát hiện mùi thơm đặc hữu của thần huyền không thể giấu được, dù gã thay hình đổi dạng thì ai cũng qua mùi hương đó mà phát hiện gã là thần huyền đại năng. Đã như thế, Cương Nha muội có dám cùng ta đến Sơn Môn Thiên Kiếm Tông không? Ngụy Tác quyết định rất nhanh, bảo Linh Lung Thiên, đến Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, sao không mau bố trí tạo hóa ngọc trì? Linh Lung Thiên nhíu mày, ngươi định làm gì? Thử xem có thể san phẳng Sơn Môn Thiên Kiếm Tông không? Ngụy Tác truyền âm cho Linh Lung Thiên, bố trí tạo hóa ngọc trì cần chuẩn bị nguyên liệu thật nhanh, nhưng thủy hệ yêu đơn của ta thiếu nhiều, nếu không gom được thật nhiều và những thứ có thủy linh nguyên khí kinh nhân thì dù tạo hóa ngọc trì bố trí được ta cũng khó thoát tai kiếp. Ngươi định công phá Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, vơ vét tất. Linh Lung Thiên nhíu mày, tựa hồ thấy kế hoạch của gã khả thi. Thần huyền khí tức của ta rất khó giấu, tuy Bắc Mang hóa hình phù có thể hữu dụng, nhưng nếu ngươi cho ta mượn thì sẽ lộ tung tích. Khốn thú đấu, xa vào cảnh như ta mà không liều một lần cuối thì không hợp lý. Thần huyền đối thủ của ta tất nhận ra manh mối, sẽ đến đối phó ta, mong gì nhờ vào tạo hóa ngọc trì hóa giải nữa. Ngụy Tác, góc truyện audio.com, truyền âm đầy âm hiểm, ta sẽ để chúng tưởng ta chỉ còn mấy ngày, đang điên cuồng, sẽ không ai cùng một kẻ như thế liều mạng cả. Cương Nha muội, chúng ta binh phân lưỡng lộ tấn công Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, đồng thời để bọn Diệp Tiêu Chính chuẩn bị nguyên liệu bố trí tạo hóa ngọc trì. Cần truyền tin cho bọn Cơ Nhã, trong tay Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông khẳng định gom được không ít thủy hệ yêu đơn, bảo họ mang tới. Ngụy Tác gằn giọng, ta phải khiến mọi thần huyền của Thiên Huyền Đại Lục không dám rời Sơn Môn. Ngươi quả nhiên là gian thương, quá âm hiểm. Linh Lung Thiên hơi ngẩn ra, rồi gật đầu, thời gian không nhiều, để họ bố trí. Vạn nhất bị phát giác, bị phá hoại thì xong, cứ lén bố trí tạo hóa tiên trì tài hội mới an toàn. Đã là lần điên cuồng sau cùng thì lúc vơ vét không cần cố kỵ, khi tạo hóa ngọc trì bố trí xong, ta sẽ cho ngươi mượn Bắc Mang hóa hình phù. Còn nữa, bố trí tạo hóa ngọc trì và chế tạo dược dịch đều cần thời gian, để nhanh hơn, ngươi nên tìm thêm mấy cao giai bố trận sư và luyện đơn sư. Linh Lung Thiên bổ sung, Thiên Kiếm Tông, để ta xem các ngươi còn thủ đoạn gì. Đi thôi, Ngụy Tác cười lạnh, vừa xem xét kinh văn vũ hóa phàm để lại khi chết, đồng thời đi về phía tiên giáp thành gặp bọn Diệp Cố Vi. Cách chương.